Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Thủy Thi, kết thúc, quỷ kia bị ngươi thu. Phía sau truyền đến Mã Khẩn Trương thanh âm, không phải để cho ngươi không nên xuống tới à, hắc hắc. Ta tới cứu cô em này, Mã đi tới, bản muốn đỡ thiếu nữ, đột nhiên dừng lại. Trợn mắt hốc mồm nhìn trên người cô gái xuân sắc, máu mũi nhanh chảy xuống. Diệp Thiếu Dương nhúng tay từ trên nhánh cây tháo xuống dây lưng, đưa cho Mã, nhanh giúp nàng mặc quần. Ta, mặt ngựa sắc đỏ bừng, bày hai tay, không nên không nên, ta không biết nàng, như vậy không thích hợp, sẽ bị đương thành sắc lang. Diệp Thiếu Dương chẳng đáng mà nói. Ngươi không phải là sắc lang sao? Cơ hội tốt như vậy đặt trước mặt, làm sao không dám lên? Mã cười ngây ngô nói, ta sắc là quân tử sắc, bây giờ người ta hôn mê, ta cũng không dám sằng bậy. Cũng là ngươi đến đây đi, phải nhanh, nếu không cô em này tỉnh lại phát hiện quần không có mặc, chúng ta thế nhưng khó lòng giải bày a. Diệp Thiếu Dương nhức đầu khổ sở nói, được rồi, ta đây cái chính nhân quân tử liền cố mà làm một lần. Bất quá đợi nàng tỉnh lại, ngươi một dạng có thể đừng nói cho nàng biết là ta cho nàng mặc quần. Vì sao không, vạn nhất người ta một cảm động, muốn lấy thân báo đáp đây. Diệp Thiếu Dương đem thiếu nữ đỡ ngồi xuống, cho nàng quần cụt mặc thượng dây lưng. Ngón tay khó tránh khỏi đụng tới nàng ngang hông thịt mềm. Hơn nữa khoảng cách gần quá, ánh mắt khó tránh khỏi rơi vào thiếu nữ ngạo nhân trên hai vú. Hô hấp không khí đều là trên người nàng mùi thơm thoang thoảng. Diệp Thiếu Dương kém một gần, không được, luống cuống tay chân bang thiếu nữ mặc quần. Diệp Thiếu Dương họa trương ngưng thần phù, dán tại trên người cô gái, khiến Mã đem nàng ôm đi sang một bên. Ở ngưng thần phù dưới tác dụng, thiếu nữ rất nhanh tỉnh lại, phát hiện mình ở một người đàn ông xa lạ trong lòng. Hơn nữa nam nhân kia còn dài hơn bỉ ổi như vậy. Nhất thời nghẹt ngào gào lên đứng lên, hướng về phía Mã cánh tay của chính là một hơi. Ai u, cô nãi nãi buông ra, ngươi hiểu lầm, chúng ta là tới cứu ngươi đấy. Cũng may thiếu nữ còn có hôn mê trí nhớ lúc trước, biết mình không phải là bị người trói tới, lúc này mới buông ra miệng. Nghe Mã giải thích nửa ngày mới hiểu được chuyện gì xảy ra, biểu tình có chút chậm lụt, dùng nửa tin nửa ngờ ánh mắt nhìn đứng ở một bên Diệp Thiếu Dương. Hắn là thật, là ngươi cứu ta, trên đời này thật sự có quỷ. Diệp Thiếu Dương không đáp, ngồi xổm bãi kia tử thủy trước, lẳng lặng nhìn, rõ ràng là tử thủy, lúc này lại là hơi rung nhẹ, có thể thấy có nước gợn không ngừng bay lên đến. Ngươi xem thác nước này làm cái gì? Mã bị cắn một cái, không dám lại theo thiếu nữ sống chung một chỗ, tò mò đi tới, cũng học Diệp Thiếu Dương bộ dạng, đưa cái cổ hướng trong nước nhìn. Diệp Thiếu Dương nhúng tay dính một thủy, đặt ở trong miệng nếm thử, mày nhăn lại đến, ngươi là khát điên sao? Đường cái, ngươi nếu như khát liền, ta mua tới cho ngươi thủy, cũng không đáng uống nước này nha. Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, nói, phương diện này có thủy thi, nữ quỷ trên trăm năm tu vi, đều bị nó hấp thu, cho nên mới như vậy suy yếu. Thủy thi là cái gì? Mã tò mò hỏi. Kết quả như là cho hắn nhất trực bạch trả lời. Một cái đại thủ từ trong nước bỗng nhiên vươn đến, một bà nắm đầu của hắn lại phát, hướng về phía dưới kéo đi. Mã phát thông một tiếng ngã nước vào trong, giống ếch giống nhau đạp hai cái đùi, mắt thấy sẽ chìm đến đáy nước. Diệp Thiếu Dương tay mắt lanh lẹ, nhắm ngay vị trí, một kiếm ám sát vào trong nước. Vật kia thả lập tức thủ, sau đó Diệp Thiếu Dương dùng sức đem ngựa túm đi lên. Mã chấn kinh quá độ, biểu tình có dại ra, cả người run rẩy, hảo nửa thiên tài tỉnh lại, nhanh lên leo đến Ly Thủy Hoa xa một địa phương. Thanh âm run, cái quái gì vậy, là cái gì? Thủy Ti, Diệp Thiếu Dương giải thích, vốn chính là một bị chết đuối ở trong nước thi thể. Bị quỷ hồn phụ thể, thân thể chỉ biết hư thối tới trình độ nhất định, huyết dịch hóa thành thi độc, cùng cương thi không sai biệt lắm, bởi thời gian dài ngâm nước trong nước, trên người rất thúi, ta mực vừa ở phía dưới dường như mò lấy vật gì vậy. Mềm nhũn, là vật kia sao? Mã Hồi tưởng lại còn có nghĩ mà sợ, nhúng tay lau một bả trên mặt nước bẩn, thúi nhanh nhổ ra, cảm thấy tay thượng có cái gì. Cúi đầu vừa nhìn, trong tay thủ lĩnh bát nháo một đoàn, chợt nhìn còn tưởng rằng là nước bùn cành khô, nhìn kỹ, cũng một đoàn thịt nát cùng tóc, mùi hôi trong, tựa như còn có một tia nữ nhân mùi, nhất thời sợ đến tè ra quần, bỏ rơi vật trong tay, ở trên cỏ nhiều lần dùng sức lau đứng lên, trong miệng phát sinh hỏng mất tiếng kêu, ta không được, ta muốn nhanh đi về tắm. Diệp Thiếu Dương từ trong dây lưng móc ra một bả làm ngả Diệp. Đi tới, vốn định giúp hắn xử lý vết thương, ngửi được trên người của hắn mùi thúi, lập tức nắm mũi, đem làm ngả Diệp ném cho hắn. Mình ở trên cổ xoa một chút, miễn cho bị thi độc cảm hóa. Khứ trừ thi độc tốt nhất là gạo nếp, không có dưới tình huống, ngả Diệp cũng có thể dùng. Mã ngẩn ra, cũng không buồn đi lau thủ, nâng lên làm ngả Diệp, hướng trên cổ bị thủy thi nắm địa phương lau, phát sinh tí tách thanh âm, khói trắng bốc lên, đau gào khóc trực khiếu, thật ni mã xui, xui, ta đừng tới, ngươi không nên đến, còn một đĩa đồ ăn. Mã nổi nổi lệ rơi đầy mặt, Diệp Thiếu Dương nhìn hắn một thân dơ bẩn bộ dáng chật vật, đồng tình lắc đầu. Trước khi được cứu muội tử lúc này cũng đi xuống gò đất, biểu tình có chút đờ đẫn nhìn Diệp Thiếu Dương. Trước khi phát sinh một màn, nàng còn có không thể tiếp thu, vội vã cuống cuồng mà nói, nơi đây thực sự chuyện ma quái nha, làm sao bây giờ? Đem thủy thi lấy tới, giết chết là được rồi. Diệp Thiếu Dương thuận miệng đáp, giọng nói tùy tiện, thật giống như đây chỉ là một món thuận tay liền có thể hoàn thành chuyện. Thiếu nữ sững sờ một hồi, nói, nó không phải ở trong nước sao? Ngươi phải làm sao? Nhảy xuống tóm nó. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, thủy thúi như vậy, ngốc so tài xuống phía dưới. Quay đầu, vẻ mặt cười gian nhìn Mã, cái này quang vinh nhiệm vụ giao cho ngươi. Xuống phía dưới đem thủy thi dẫn lên đến. Ta, Mã nhãn kính chừng chuông đồng lớn, điên cuồng xua tay, không có đi không, ta lại không sẽ pháp thuật. Xuống phía dưới còn chưa đủ nó ăn, đánh chết ta đều không đi. Diệp Thiếu Dương nói, ta có biện pháp nó hại không ngươi, chỉ cần khiến hắn tóm lấy ngươi, ta mặc kệ, thủy thúi như vậy, đánh chết ta cũng không đi xuống. Cái quái gì vậy? Đây là kiếm âm đức biết không? Âm đức kiếm nhiều, kiếp sau người bất định có thể đầu thai khi người gầy. Ta khi tám đời mập mạp cũng không đi. Xuống, Mã Nghĩa đang ngôn từ, bất vi sở động, dễ nghe như vậy, người mình tại sao không đi xuống? Diệp Thiếu Dương không nói gì. Cái này chết mập mạp chỉ số IQ tuy là thấp, nhưng không có ngốc đến hướng hố lửa không đúng, là vũng nước nhảy tình trạng, không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là hy sinh thành phẩm. Thở dài, mở túi đeo lưng ra, lấy ra một bao hùng hoàng, đau lòng toàn bộ chiếu vào trong vũng nước. Đó là cái gì? Mã trừng đại con mắt hỏi. Hùng hoàng, một chồng thuốc, có thể đuổi quỷ ích tà. Mã chợt, có phải hay không pháp hải uy Bạch Tố Trinh uống rượu hùng hoàng trong chính là cái kia hùng hoàng? Uống thì trở nên xa, đó là hứa tiên, không phải pháp hải, thiếu nữ nhắc nhở, nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương hai tay chống nạnh, đứng ở vũng nước một bên. Chờ đi, Thủy Ti một hồi gánh không được bản thân sẽ đi lên. Mã cùng cô gái kia vừa nghe Thủy Ti trong buổi họp bờ, vội vàng lui lại vài chục bước. Mã đột nhiên nghĩ tới cái gì? Cả giận nói, đơn giản như vậy là có thể dẫn hắn đi lên. Ngươi làm gì thế để cho ta xuống phía dưới? Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái. Hùng hoàng đắt như vậy, ta không phải muốn tiết kiệm tiền à, dựa vào a. Ta còn không bằng một bao hùng hoàng. Hùng hoàng có thể ích ta, ngươi có thể ích ta. Thiếu nữ bật cười, hắn dáng dấp có thể ích ta. Mã một đầu hắc tuyến, hai hàng thanh lệ, 12, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.